Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Giả Thanh Lâu. Lúc này đã là ban đêm, Lữ Thiên Nhất đường đuổi theo Nhị Cáp chạy đến trên đường phố. Mắt thấy là phải bắt lấy Nhị Cáp cái đuôi nhỏ. Kết quả gia hỏa này nhanh như chớp chạy vào phía trước một tòa rộng lớn trong ban công. Vật nhỏ này, Lữ Thiên mắng thầm, điện hạ, chấm ngoặc kép, Lưu Nghiễm nhìn xem phía trước ban công trần chờ nói. Thế nào? Lữ Thiên hỏi, điện hạ, cái này tựa như là Yên Vũ Lâu, là Tây Lương Thành nổi danh nhất thanh lâu, tựa hồ là sản nghiệp của Tiêu gia. Lưu Nghiễm cung kính nói, thanh lâu, Tiêu gia. Lữ Thiên ngạc nhiên, nhìn xem phía trước kia rộng lớn ban công có chút mộng bức. Tiểu gia hỏa này mẹ nó chạy đến thanh lâu đi. Cái này mẹ nó là cái xác chó. Ngọa tào, Lữ Thiên tâm thái là cực độ bạo tạc. Làm sao bày ra như thế một con chó? Bắt được đầu này chó chết, ta nhất định phải rút ra của hắn. Lữ Thiên hung tợn nói. Đi, dứt lời. Lữ Thiên mang theo Lưu Nghiễm bọn hắn đi thẳng tới Yên Vũ Lâu trước cửa. Các ngươi là ai? Yên Vũ Lâu gác cổng đang muốn chặn đường. Đợi thấy rõ Lữ Thiên hình dạng lập tức quá sợ hãi. Đây không phải đại hoàng tử a? Hắn làm sao lại đến nơi này? Hiện tại cái này Tây Lương Thành còn có người nào không biết Lữ Thiên a? Nhất là tại hôm nay ban ngày hắn hủy hoại lễ tiên các đại môn. Quật tăng tứ ra mặt mũi. Càn quét lễ tiên các đấu giá hội về sau. Lại không người dám tùy tiện trêu chọc hắn. Không đợi Lữ Thiên mở miệng nói chuyện, Yên Vũ Lâu hộ vệ lập tức khom người đi tới. Khách khí nói chuyện, nguyên lai là đại hoàng tử đại giá quang lâm. Mới tiểu nhân mắt vụng về kém chút va chạm đại hoàng tử. Đại hoàng tử không cần thiết trách tội. Bớt nói nhiều lời, chó của ta vừa rồi chạy vào. Các ngươi nhưng có nhìn thấy? Lữ Thiên hỏi, tâm tình không phải đặc biệt tốt. Nghe nói Lữ Thiên lời nói, Yên Vũ Lâu hộ vệ khóe miệng không khỏi co quắp. Tìm chó, lấy cớ này thật sự chính là kỳ hoa. Bọn hắn coi là Lữ Thiên là muốn đi dạo kỹ viện nhưng trở ngại mặt mũi mới biên tạo như thế một cái. Đường mà Hoàng Chi lấy cớ, bọn hắn trong lòng lập tức sáng tỏ. Bồi tê cười nói, nhìn thấy, chạy vào đi. Đại hoàng tử đi vào tìm đi. Đã ngươi muốn mượn cớ tiến thanh lâu vậy ta liền thành toàn ngươi. Ai bảo ngươi là đại hoàng tử đâu? Ai? Bồi khuôn mặt tươi cười diễn kịch nhân sinh thật gian nan a. Đây là tên này hộ vệ trong lòng độc thoại. Cảm giác mình cũng là có tài. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Nếu là nhìn thấy đầu kia chó chết chạy đến, cho ta bóp lấy hắn. Mẹ nó! Đại hoàng tử hướng phía Lưu Nghiễm bọn hắn mệnh lệnh đạo. Sau đó liền nghênh ngang hướng lấy Yên Vũ Lâu bên trong đi đến. Vâng, điện hạ, Lưu Nghiễm bọn hắn gật đầu ứng hòa. Như vậy trấn giữ tại Yên Vũ Lâu bên ngoài. Yên Vũ Lâu hộ vệ từng cái hai mặt nhìn nhau. Thật là muốn cười, cái này diễn kịch còn diễn nguyên bộ. Nhưng tìm chó còn mang theo hộ vệ liền khoa trương a. Nhưng không có cách. Ai bảo người ta là đại hoàng tử đâu? Lữ Thiên đi vào Yên Vũ Lâu bên trong, cũng không có cảm nhận được nửa điểm hồng trần phóng đãng khí tức. Ngược lại là có lượn lờ mùi hương thoang thoảng cùng thư hương. Cùng hắn tưởng tượng bên trong thanh lâu căn bản không giống. Cái này tình huống như thế nào? Thanh lâu không nên khắp nơi lộ ra dục vọng a. Tại sao ta cảm giác mình giống như là đi tới một chỗ chùa miếu? Lữ Thiên thần sắc cổ quái, trong mắt huyên thuyên truyền, đánh giá Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu bên trong đựng sức nhạt nhã như tranh sơn thủy. Từng tòa giàu có tình thơ ý họa đình lâu tọa lạc. Còn có từng cây núi trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này mẹ nó thật là thanh lâu. Ta mẹ nó sẽ không là tới một cái giả thanh lâu a. Lữ Thiên lần nữa mộng bức. Cái này thật là không hề giống a. Công tử đến đây là tìm tính vẫn là tìm tình? Nếu là tính kia là loại nào tính? Nếu là tình lại là loại nào tình đâu? Một người mặc phần áo trắng áo, vai nửa lộ nữ tử thướt tha mà đến. Bước liên tục nhẹ nhàng, tựa vào Lữ Thiên trên thân. Từng sợi mùi hương thoang thoảng bay vào đến Lữ Thiên trong lỗ mũi. mềm mại cảm giác từ trên cánh tay hắn truyền vang ra. Da như mỡ đông, mắt ngọc mày ngài, eo thon chập chờn, thu thủy dập dờn. Lữ Thiên nhất thời gian vậy mà là có chút thất thần. Sau đó cấp tốc lung lay đầu, lúc này mới tỉnh táo lại. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là cảnh giác lên. Nơi này tuyệt đối là có vấn đề a. Lúc này mới vừa đối mặt hắn liền có đem nữ tử này ngay tại chỗ bạo 333 xúc động. Quá kỳ quái. Nữ tử hiển nhiên trong lòng sững sờ. Không nghĩ tới Lữ Thiên thế mà không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ hắn bất lực? Không được. Muốn biết, phàm là nàng xuất mã. Xưa nay không từng có người có thể kiên định như vậy. Trừ cái này nam nhân không được bên ngoài còn có cái gì giải thích. Nhưng mà nàng rất nhanh liền hối hận. Vẻn vẹn một giây đồng hồ ngốc trệ. Nàng chính là cảm giác mình trên cặp mông một con lửa nóng đại thủ đang lảng vãng. Tùy ý làm bậy. Một cái tay khác trực tiếp tập ngực. Tương đương, nữ tử này lập tức một tiếng. Kém chút ngã oặt tại Lữ Thiên trong ngực. Ngươi, nữ tử đột nhiên kịp phản ứng. Kịch liệt giãy giụa. Muốn từ Lữ Thiên trong ngực chạy đi. Là chính ngươi đưa lên. Làm sao hiện tại lại muốn chạy trốn? Lữ Thiên cười gian nói. Đầu não đã là tỉnh táo lại. Hừ, muốn mê hoặc ta, câu dẫn ta, không tồn tại. Loại chuyện này, lão tử ăn thiệt thòi. Như thế nào đi nữa cũng phải lão tử chiếm cứ quyền chủ động. Muốn chơi ta, ta đùa chơi chết ngươi. Vừa nghĩ tới nơi này, Lữ Thiên hai tay liền càng là đại lực. Bóp nữ tử một trận tê dại. Toàn thân nổi da gà đều là đi lên. Người thả ta ra. Nữ tử khẽ kêu đạo. Trên mặt ửng đỏ một mảnh. Toàn thân đều bị Lữ Thiên sờ khắp. Muốn biết nàng bình thường tại cái này Yên Vũ lâu nội địa vị thế nhưng là cực cao. Từ trước đến nay đều là bán nghệ không bán thân. Sẽ chỉ lược thi tiểu kế dẫn ra người tâm thần. Sau đó toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ, thảo, đây là cái gì người a? Mù mấy cái sờ loạn. Móa, nàng thật là sắp cuồng bão. Trong lòng đã là nổi lên ngập trời sóng thần. Người thả ta ra. Thả ta ra. Nữ tử ra sức giãy giụa lấy. Làm sao? Đây không phải thanh lâu a? Người thanh lâu nữ tử còn không cho người sờ vuốt rồi. Lữ Thiên cười lạnh nói. Trước đó rõ ràng là cô nàng này dùng quỷ kế câu dẫn hắn. Để hắn thất thần. Hiện tại hắn há có thể tùy tiện bỏ qua. Ha ha, ta sờ ngươi cái toàn thân bên ngoài xốp giòn trong mềm. Đại hoàng tử điện hạ còn xin tự trọng. Nữ tử bất đắc dĩ mà vô lực thì thầm nói. Cảm giác mình toàn thân mềm nhũn, sắp bị sờ đến thế giới đỉnh phong. Ha ha, nguyên lai biết thân phận ta a. Nói đi, ngươi là người của ai? Lữ Thiên cười lạnh nói. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đoán được. Theo hắn quan sát, nữ tử này rõ ràng vẫn còn tấm thân xử nữ. Tại cái này trong thanh lâu, một cái tấm thân xử nữ nữ tử tựa ở trên người ngươi. Chuyện này không có quỷ kia mới thật là có quỷ. Nữ tử trong lòng ủy khuất a. Nàng thân thể này hôm nay xem như bị tao đạp. Còn không nói. Lữ Thiên cười lạnh một tiếng. Hai bút cùng vẽ. Dứt khoát đem nữ tử đặt tại trên vách tường. Tới cái bích đông. Ta nhìn ngươi rõ ràng là tấm thân xử nữ. Chỉ sợ tại cái này Yên Vũ lâu nội địa vị không đơn giản a. Lữ Thiên cười gian nói. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử trong lòng cảm giác bất an. Này chỗ nào là cái gì hoàng tử? Cái này rõ ràng là một kẻ lưu manh vô lại a. Nghĩ a. Lữ Thiên không hiểu thấu trả lời để nữ tử trừng mắt tròn trịa con mắt có chút không minh bạch. Lữ Thiên làm lão tài xế lái xe tốc độ. Đây là tấm thân xử nữ nữ tử làm sao có thể theo kịp đâu. Dứt lời, Lữ Thiên trực tiếp là hướng phía nữ tử cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiến công mà đi. Ngươi không phải muốn dẫn dụ ta à? Vậy ta liền thành toàn ngươi. Ô ô ô, nữ tử con mắt trừng đến lớn nhất. Rung động mà nhìn xem Lữ Thiên, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, khó có thể tin, nụ hôn đầu của ta a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.